hiện tại ta có thể phá phòng ngự của hắn không? Càn Vô Tinh Thần cũng không thể tiếp tục ngồi ngay ngắn trên ghế nữa. Hắn đứng dậy kinh ngạc nhìn phần đồ cuồng ca trên lôi đài, đây là lực phòng ngự thế nào? Người này may là mới chỉ đạt tới thực lực thực thánh. Khi ta tiến vào cảnh giới chân thánh có thể phá được phòng ngự của hắn. Hiện tại, ánh mắt Càn Vô Tinh Thần biến hóa rất nhanh, suy đoán rốt cuộc mình có nắm chắc được mấy phần đánh nát được phòng ngự của phần đồ cuồng ca khi ở trong tình trạng hiện nay. Bàn Hoành Cơ nhìn Hoắc Nhĩ Cương trên lôi đài liên tục lắc đầu. Chiến sĩ huyết mạch bạo hùng này trêu chọc ai không trêu, lại trêu chọc phần đồ cuồng ca này. Tối hôm qua một trường kia của ta đánh vào nắm đấm của hắn, ta cũng phải kinh hãi. Lực phòng ngự của tiểu tử kia quả thực đặc biệt xuất sắc. Cho dù đó là chiến sĩ huyết mạch huyền quy với lực phòng ngự siêu cấp ở trước mặt phần đồ cuồng ca cũng sẽ không có bất kỳ ưu thế nào. Chiến sĩ các nơi đều đứng dậy, nắm đấm Hoắc Nhĩ Cương đánh về phía phần đồ cuồng ca như mưa rơi. Mỗi quyền đều giống như thạch phá thiên kinh, không khí bị nắm đấm của hắn nhanh chóng đánh ra tạo thành lỗ thủng ngay cả mắt thường có thể thấy được. Sau đó lỗ thủng chân không này lại bị không khí rót vào trong phát ra những tiếng động giống vô số trống trận đang trợ trận nâng cao sĩ khí cho Hoắc Nhĩ Cương. Đây là lực lượng nắm đấm của ngươi sao? Thân thể phần đồ cuồng ca không né không tránh liên tiếp trúng vô số quyền. Hắn giơ nắm đấm lên thật cao đánh ra một đòn hung ác trực tiếp đánh trúng bụng dưới của Hoắc Nhĩ Cương. Lực trùng kích mạnh, góc truyện audio.com, mẽ khiến thân thể khổng lồ của Hoắc Nhĩ Cương bị đánh thành một dấu hỏi, sau đó lực trùng kích trực tiếp khiến thân hình dấu hỏi này bay lên trên cao. Cách chương.